Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, nghỉ. Tại nhân giới, vẫn luôn truyền lưu trên trời một ngày dưới đất một năm truyền thuyết. Chẳng lẽ, hiện tại đã là 3 năm về sau? Bất quá rất nhanh Tống Kiệt liền đánh mất cái ý nghĩ này. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục không có khả năng tại Hàm Thị Đại học chờ 3 năm. Bọn họ cũng không phải là học tập liêu. Tống Kiệt nếu là trường thời gian không trở lại, bọn họ khẳng định không tại Hàm Thị Đại học đợi. Như vậy giải thích duy nhất chính là trên trời một ngày, trên đất một tháng. Bây giờ cách chính mình đi thiên đình thời điểm đã qua hơn 3 tháng. Tống Kiệt lấy điện thoại di động ra đổi mới một chút. Quả nhiên, hiện tại thời gian là năm 2018 ngày mùng 5 tháng 1. Mẹ nó, về sau không bao giờ lên trời. Lúc này ở giữa cũng qua cũng quá nhanh. Chỉ chớp mắt, liền mẹ nó nên về nhà ăn Tết. Tống Kiệt lắc lắc đầu, cởi quần áo của mình, chui vào chăn của mình đi ngủ. Một đêm không nói gì. Thực mau, ngày hôm sau đi vào, Tống Kiệt liền cảm thấy có người ở đong đưa chính mình. Đại ca, tỉnh tỉnh, đại ca tỉnh, thân mụ a, chờ gần 4 tháng, đại ca rốt cuộc trở lại rồi. Tống ca, ngươi tỉnh tỉnh a. Tống Kiệt mơ mơ màng màng liền mở mắt, mơ mơ màng màng chi gian. Tống Kiệt liền nhìn đến 3 người đầu tại trước mắt mình quơ quơ. Mơ hồ Tống Kiệt dùng thật dài thời gian mới nhìn rõ người trước mặt là ai. Bọn họ đúng là Tiểu Ngũ, Tiểu Lục còn có Mập Mạp, Điền Hạo. Mẹ ngươi, để cho người ta ngủ không cho a. Tống Kiệt hùng hùng hổ hổ từ trên giường ngồi dậy. Ngồi sau khi thức dậy, Tống Kiệt xem trước mặt 3 người. Chỉ thấy hốc mắt của bọn họ bên trong đều có nước mắt kích động. Cố tình bọn họ còn đều lộ một bộ cao hứng gương mặt tươi cười. Tống Kiệt biết, chính mình không ở một đoạn này thời gian. Bọn họ khẳng định không thiếu lo lắng Tống Kiệt. Bất quá bọn hắn cũng không có lo lắng quá mức. Bọn họ hiện tại đều là dị năng giả. Tự nhiên biết Tống Kiệt khẳng định đi làm dị năng giả chuyện nên làm. Hơn nữa Tống Kiệt lúc đi chào hỏi, cho nên bọn họ biết Tống Kiệt khẳng định không phải chết bên ngoài. Bất quá nói những cái đó đã vô dụng. Hiện tại Tống Kiệt bình an, đối với bọn hắn tới nói, chính là lớn nhất phúc khí. Tống Kiệt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trong lòng cũng là có chút chua xót. Tống Kiệt cười mắng nói, thế nào, ta không ở đoạn này thời gian, có người khinh phụ các ngươi. Tống Kiệt dứt lời, bọn họ vội vàng lắc đầu, nói, không có không có, một đoạn này thời gian chi nội, cho dù ngươi không tại, chúng ta tại Hàm Thị Đại học cũng tiêu diêu thực, không ai dám khi dễ chúng ta. Tống Kiệt nghe vậy, cái này mới gật gật đầu, nói, không ai khinh phụ các ngươi liền hảo, các ngươi chạy nhanh tìm bạn gái đi, chờ các ngươi tìm được bạn gái, ta đưa các ngươi điểm thứ tốt. Tống Kiệt nói, tự nhiên là kim thương bất đảo đan. Bất quá Tống Kiệt cũng không tính hiện đang cho bọn hắn. Một đám đại lão gia lại không có bạn gái. Nếu là hiện tại cho bọn hắn, bọn họ muốn là buổi tối nhẫn không được. Chui vào ai ổ chăn, hình ảnh không dám tưởng tượng. Dứt lời, Tống Kiệt tìm được mùa đông quần áo liền bắt đầu mặc vào. Một bên xuyên, Tống Kiệt còn vừa nói, đi thôi chúng ta, đã lâu không đi học, thể nghiệm một chút. Tống Kiệt những lời này dứt lời, chỉ gặp bọn họ đều lộ ra là lạ tươi cười. Điền Hạo cười nói, Tống ca, không dùng tới khóa, nghỉ, ta đều chuẩn bị đi. Tống Kiệt nghe vậy, ngẩn người, hắn nhìn xem Điền Hạo giường đệm. Quả nhiên, gia hỏa này đem hành lý đã thu thập xong. Tống Kiệt vỗ đầu mình một cái. Đúng vậy, hiện tại đều mẹ nó 1 tháng nhiều phân. Đều nên về nhà ăn Tết. Ai còn đi học a? Tống Kiệt nhìn thoáng qua Mập Mạp, cười mắng nói, được rồi, nếu hồi tới, chúng ta cùng nhau ăn cái tan vỡ cơm. Sau đó liền ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Ha ha ha ha ha ha. Ngay sau đó, một trận cười lớn ha ha thanh âm truyền đến. Huynh đệ bốn cái lẫn nhau lẫn ôm từng người bả vai. Liền nghênh ngang hướng về cửa đi đến. Mập mạp Điền Hạo là người bản xứ. Tống Kiệt cùng Tiểu Ngũ Tiểu Lục là một cái thôn. Một lần này tan vỡ cơm, kỳ thật chính là đưa tiễn mập mạp. Mọi người ở cửa trường học tùy ý tìm một quán ăn nhỏ. Muốn mười mấy món thức ăn, còn có mấy chục bình bia. Ngồi xuống liền thổi lên. Tống Kiệt biến mất thời gian quá dài, cho nên ngồi xuống hạ đến. Tức khắc liền mở ra lời nói hạp tử. Mọi người liền vui sướng bắt đầu trò chuyện. Cái này một trò chuyện, chính là một buổi chiều thời gian. Đến buổi tối lúc 6 giờ, này bữa cơm mới xem như ăn xong rồi. Kết sổ sách, Tống Kiệt cùng Tiểu Ngũ Tiểu Lục liền đưa tiễn mập mạp Điền Hạo. Thực mau, Tống Kiệt cùng Tiểu Ngũ Tiểu Lục liền lại lần nữa về tới ký túc xá ngủ. Cái này vừa ngủ, liền tới rồi ngày hôm sau. Giữa trưa ngày thứ hai, Tống Kiệt ngồi tại Dương Thai biên thượng, vừa hút thuốc, một biên nhìn bên cạnh Tiểu Ngũ Tiểu Lục. Thế nào ca mấy cái? Ký túc xá lập tức liền đóng cửa. Chúng ta hôm nay về nhà không? Tống Kiệt hỏi. Tống Kiệt biết, Tống Kiệt không ở đoạn này thời gian chi nội. Tiểu Ngũ Tiểu Lục đã cầm bằng lái khảo xuống. Bọn hắn bây giờ nhưng cũng biết lái xe. Lúc này đây về nhà, Tống Kiệt nhất định muốn phong phong quang quang về nhà. Tống Kiệt tại hắn quê quán, nhưng cũng không phải cái gì được hoan nghênh chủ. Có thể nói, Tống Kiệt quả thực chính là chuột chạy qua đường. Mỗi người kêu đánh chủ, bởi vì là Tống Kiệt là một kẻ lưu manh lưu manh. Lại nói rõ một chút, đó chính là trong thôn ác bá. Không ai thích ác bá. Tống Kiệt trong thôn mỗi một gia đình, Tống Kiệt cơ hồ đều tai họa qua. Cho nên Tống Kiệt người trong thôn, trên cơ bản không có người thích Tống Kiệt. Tống Kiệt quê quán, tại Hàm huyện Đại Nghiêu thôn. Không tính cái gì giàu có địa phương, nhưng là cũng không tính được địa phương nghèo. Tống Kiệt trong thôn cũng không có người có tiền gì, có thể khai bên trên Mercedes-Benz. Ở trong thôn kia đều là nổi danh nhà giàu. Mà Tống Kiệt trong nhà điều kiện cũng không khá lắm. Tống Kiệt là con một. Hắn ba mẹ nó vì làm hắn vào đại học, cơ hồ tiêu hết tất cả tích tụ. Cho nên, lúc này đây về nhà, Tống Kiệt nhất định muốn phong phong quang quang hồi. Nhường trong thôn người khác xem. Im Tống Kiệt không phải không có một người tiền đồ lưu manh. Tiểu Ngũ nhìn Tống Kiệt, khẽ cười nói, đại ca, thôn chúng ta kia đường núi ngươi cũng biết, ngươi chiếc Ferrari kia căn bản khai không đi vào a. Chúng ta nếu là tưởng trở về, vậy thì nhất định phải ngồi xe lửa trở về. Tống Kiệt vừa nghe, lập tức lắc đầu, khó mà làm được, xe không phải đại sự tình gì, nhưng là chúng ta trở về không thể không tay trở về a. Đi, mua xe đi. Tống Kiệt nói xong, mang theo Tiểu Ngũ Tiểu Lục liền ra cửa. Tống Kiệt cũng không phải là kém tiền người. Thẻ ngân hàng của hắn có 600 triệu nhiều. Mua hai chiếc xe quả thực chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên, Tống Kiệt trực tiếp mang theo Tiểu Ngũ Tiểu Lục đi tới Land Rover chuyên cửa hàng. Vào tiệm lúc sau, tìm được quý nhất xe. Cấp Tiểu Ngũ Tiểu Lục một người tới một chiếc. Tống Kiệt cho bọn hắn mua là Land Rover ôm thắng súng săn bản. Một chiếc 500 vạn. Tống Kiệt là ném một khoản tiền lớn đi vào. Chỉ là nửa ngày thời gian. Sở hữu giấy chứng nhận đều đủ. Lâm thời bảng số xe cũng xuống. Kết quả là Tiểu Ngũ Tiểu Lục khai lấy bọn hắn xe mới. Phong phong quang quang liền ra Land Rover chuyên cửa hàng. Bọn họ lần đầu sờ đến thuộc về chính mình xe. Cho nên thực là cao hứng. Dọc theo đường đi, lái xe tay đều là run. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.